Chàng rể quyền thế, chương 4824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa chút lễ vật mua chuộc ta một chút, để ta vui vẻ, giúp hắn nói vài lời hữu ích. Không phải sao? Trịnh Tuấn lúc này vẻ mặt khó chịu buồn bực. Đây là cơ hội duy nhất của hắn để trở thành người đứng đầu chân gia thủ đô. Tên phế vật này, ở rể nhà mình, thế mà còn chuẩn bị ngăn cản mình thượng vị sao? Hắn không muốn sống nữa à, nhìn thấy mình thích như thế. Tên vương bát đản này, nên hấp tấp nộp lên mới đúng. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, thực xin lỗi ba, thứ này ta có công việc khác, vậy ta không thể đưa nó cho ngươi. Đây là đồ tốt dùng để câu trường sinh điện ra mặt. Bùi Nguyên Minh sao lại giao ra? Quan trọng nhất là thứ này giao cho Trịnh Tuấn. Với khả năng ít ỏi của hắn, hắn cũng không giữ được. Nếu một chuyện không tốt, hắn ta sẽ mất mạng vì điều này. Cho nên Bùi Nguyên Minh sẽ không bao giờ giao ra. Vương bát đản, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Trịnh Tuấn tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây là thứ mà ta đã tân tân khổ để lựa chọn. Ngươi thế mà muốn chiếm thành của mình sao? Danh con, ngươi có còn lương tâm hay không? Bùi Nguyên Minh cười nói. Cha, ngươi có thể giảng chút đạo lý hay không? Phiếu mua hàng vẫn ở trong tay của ta. Ngươi đã nói vật này không phải của ta. Không thể nào nói nổi rồi. Tốt, phiếu mua hàng trong tay ngươi. Trịnh Tuấn vẻ mặt tức giận. Vậy ta cho ngươi 10 triệu. Không, 20 triệu. Như vậy, có phải là ngươi có thể đem đồ vật giao cho ta hay không? Ta tưởng ngươi đã thay đổi. Nhưng không ngờ, ngươi lại muốn tham lam như ta sao? Thật là xảy ra một chuyện. Liền thấy rõ ràng một người. Ngươi chính là sao tai họa. Ngươi chính là bạch nhãn lang. Trịnh Tuấn cảm thấy, chính mình không nên xin lỗi Bùi Nguyên Minh về chuyện câu lạc bộ hoàng gia. Tiểu vương bát đản, thực sự là không hiểu được cách làm người. Thế mà muốn cướp đoạt đồ vật của mình. Hắn bây giờ, bị lòng tham làm cho lóa mắt. Quên mất rằng, nếu như Bùi Nguyên Minh không ra mặt kịp thời, có lẽ hôm nay, hắn sẽ không thể lê xác thối ra khỏi Bách Bảo Lâu. Đâu còn có cái gì xá lợi Phật tổ. Đúng không? Được rồi, vì ngươi đã nói, đây là đồ của ngươi, thì nó là của ngươi. Cách chương.